Chương 8. Người trung thực. Trên 40 năm trước, tôi đọc được một bài thơ của Phùng Quán trên tạp chí Nhân Gian Giai Phẩm. Ngày ấy vụ Nhân Gian Giai Phẩm xảy ra trên miền Bắc, thì ở miền Nam những tác phẩm này được in ra và gửi về thư viện của các trường trung học để học sinh tham khảo. Tôi ham đọc sách nên nhớ được tập sách này. Phùng Quán là một danh sĩ, một con người trung thực. Và cũng vì tạp chí này, vì có những bài thơ đăng trên tạp chí này, vì muốn sống và là một người trung thực, mà ông Phùng Quán đã phải đi qua một giai đoạn đời khổ lụy, đến nỗi mấy chục năm sau mới được phục hồi. Phục hồi cái gì thì tôi không biết. Sau hòa bình tôi rất mong được gặp ông nhưng không biết ông ở đâu. Thế nhưng đoạn thơ của ông mà tôi lỡ thuộc thì cứ mãi in sâu trong lòng tôi. Đến nỗi mỗi khi tôi nhớ mẹ thì đoạn thơ ấy lại hiện ra rõ mồn một trong ký ức. Yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét. Dù cho ngon ngọt trăm chiều cũng không biến yêu thành ghét. Dù ai cầm dao dọa giết cũng không nói ghét thành yêu. Đó là lời của bà cụ thân sinh ông Phùng Quán và dịu dàng dạy ông khi ông còn rất bé lỡ làm một điều lầm lỗi. Cụ không la, không mắng ông mà cụ chỉ dịu dàng dạy ông. Đẹp thay tấm lòng người mẹ hiền. Những danh sĩ thường lớn lên từ tấm lòng mẹ hiền. Mẹ của những danh sĩ thường là những người từ mẫu. Những lời dạy ấy đã được ông thi hóa trở thành một đoạn thơ trong một bài thơ. 6 câu thơ với những từ ngữ thật giản dị trong sáng nhưng đọc lên nghe hào khí ngất trời. Hào khí bởi ngôn ngữ thì dịu dàng, mà thi ý thì mạnh như đao như kiếm, như một lời tuyên bố về thái độ sống của mình. Ta hãy đọc 2 câu cuối của bài thơ. Giấy mực tôi ai lấy cất đi, tôi sẽ dùng dao khắc văn trên đá. Trong phẩm chất trung thực của nhà thơ, có cái dũng khí của con người hào sĩ, bài thơ đọc lên nghe sảng khoái đến lạ lùng, tố chất hào sảng ấy khó tìm thấy trong rất nhiều người cầm bút. Phùng Quán định nghĩa cho chúng ta nghe thế nào là một con người trung thực chỉ với 2 trạng thái tình cảm rất gần gũi với con người, yêu và ghét. Người trung thực theo ông là phải thể hiện ra bên ngoài bằng ngôn ngữ 2 tình cảm đó, cứ bảo. Cứ bảo có nghĩa là không việc gì mà sợ mà giấu giếm mà không nói thật ra. Người trung thực là phải sống đúng với sự yêu ghét của lòng mình, không che đậy, không e sợ, không dối trá. Và suy cho cùng thì tất cả mọi quan điểm, mọi nhìn nhận của mỗi chúng ta trên đời, chứ không phải chỉ 2 tình cảm yêu và ghét đều có thể nói thẳng ra với người khác mà không e ngại, không sợ. Ai ngon ngọt đừng mật dù dỗ, ai đe dọa hùng hổ cũng không việc gì khiến ta xao xuyến mà không dám nói hết những tình cảm và suy nghĩ của ta ra. Tôi là người Quảng Nam. Các em biết đấy, dân Quảng Nam thì hay cãi, tức là hay nổi nóng, hay đối chọi lại người khác, bất luận người đó là ai. Chính vì vậy người Quảng Nam thường ít làm lớn bởi những có ai chịu nhường chỗ cho các anh hay cãi. Khi cãi người ta thường nói thật, rất thật, thậm chí có những câu làm tổn thương người khác. Thế nhưng kẻ bị tổn thương cũng phải công nhận là anh này, cô này nói rất thật. Và vì là người Quảng Nam nên tôi thuộc những câu thơ của ông Phùng Quán. Từ khi đọc được những câu ông viết, tôi chỉ mong được là một người trung thực, sống đúng và nói đúng với những điều mà mình suy nghĩ. 6 câu thơ có thể giúp các em hình thành hoặc chiêm nghiệm về một nhân cách sống ở đời. 6 câu thơ dạy em một thái độ sống sòng phẳng, chẳng quanh co che đậy, chẳng tự dối lòng mình. Trung thực với chính mình và trung thực trước người khác, ấy là người trung thực vậy. Các em có tin hay không thì tôi đành chịu chứ nói thật. Với cha mẹ tôi chưa hề dám dối trá nửa lời. Về sau lớn lên tôi cũng không hề muốn nói dối với một ai, kể cả người thân thiết hay mới quen biết. Và chính tôi cũng mong ở người khác một thái độ trung thực như vậy. Có một lần trong đời làm báo tôi đi công tác gặp một ông chánh án tòa án nhân dân ở một tỉnh ở miền Trung. Tôi vào đề ngay, xin hỏi ông một tư liệu mà báo chúng tôi cần có. Ông đáp ngay, tư liệu ấy chúng tôi có ở đây nhưng không cung cấp cho ông được. Tôi chân hững việc cách trả lời thẳng thắn mau lẹ, không cần rào trước đón sau của ông chánh án. Dù thất vọng tràn trề ngay từ phút ban đầu, tôi cũng thầm phục ông chánh án là một người trung thực, đáp trả nhà báo một cách trực diện, không tránh né, không vòng vo. Nhà báo thì cũng là một con người bình thường, anh có quyền hỏi và người khác có quyền không đáp ứng câu hỏi của anh. Tôi tự nhiên đâm ra thích cách trả lời của ông. Tôi nói thật với ông, tôi quý cách trả lời thẳng thắn của ông. Thôi được, tôi sẽ tìm hiểu nơi khác vậy. Ông chánh án giữ tôi ở lại ăn cơm trưa. Ăn xong, ông gọi điện cho người thư ký tòa, bảo sao sẵn một bộ tư liệu gì đó và ông mời tôi trở lại tòa. Đây, bộ hồ sơ mà ông cần có đầy đủ hết trong này. Có gì thắc mắc gọi lại cho tôi. Từ sau vụ đó, hai chúng tôi chơi thân với nhau, ra được quyển sách nào tôi cũng gửi tặng ông một bản. Em đã đậu xong tú tài, em đã tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ hay tiến sĩ. Dân tôi biết, nhưng điều tôi biết rõ hơn là nhiều người trong các em chưa có cái may mắn được học và chưa thuộc đoạn thơ của Phùng Quán trong bài Người chân thật này. Bởi nó bị cố ý đẩy ra khỏi sách giáo khoa vốn chỉ dành để ca công tụng đức. Bởi có ai chịu dạy các em đâu, dù cho các em có chọn ngành văn học đi nữa. Nó chính là giá trị sống mà đã có một thời bị coi là rác rến cần phải quét sạch. Giáo trình ở các bậc học của chúng ta cũng quên chưa nói với các em về chuyện làm thế nào để trở thành một người trung thực. Và nhiều người trong các em đã tạm quên hai chữ trung thực, cứ nói dối một cách tự nhiên, làm dối một cách tự nhiên, từ việc nhỏ đến việc lớn, y như rằng đó là bản chất tính cách làm người của mỗi chúng ta. Cuộc sống thật lạ lùng, nó dễ biến ta trở thành người dối trá, nghĩa là sống không trung thực. Cùng là dân tộc phương Đông, người Hàn Quốc và người Nhật Bản sẵn sàng cúi mình hoặc quỳ trước người khác một cách chân thành nói lời xin lỗi, mong được tha thứ, tự nhận trách nhiệm về mình, kể cả trách nhiệm hình sự. Người Việt Nam ta thì không có điều đó. Văn hóa xin lỗi trở thành một thứ của hiếm, không được đem ra dạy dỗ ở trung học và đại học. Em hãy dở thử giáo trình của một học sinh trung học hay sinh viên đại học ra xem thử. Có bài nào dạy người trẻ biết ăn năn hối lỗi và xin lỗi đâu. Người trẻ lớn lên bước vào đời làm một việc gì sai trái, vẫn không biết xin lỗi. Xin lỗi mà không biết thì làm sao đủ can đảm thể hiện ra một cách rõ ràng những tình cảm thầm kín nhất trong lòng mình. Thế nhưng tôi cho điều nguy hiểm nhất trong văn hóa sống của chúng ta là thái độ tự hào, vui thích khi người ta làm được một việc gì đó dối trá. Những kẻ đó sẵn sàng lên cơn dạy dỗ những người không biết làm như mình là ngu, là lố bịch, là thiệt thà quá và thậm chí là chết ráng chịu. Trên một ngã tư đèn đỏ vắng bóng anh cảnh sát giao thông, em cứ hồn nhiên chạy xe qua dù biết mình đang phạm luật, thầm chê trách những người dừng xe lại là không biết tranh thủ, không biết tiết kiệm thời gian. Vào phòng thi em mang theo một số tài liệu, giấu đầu đó trong túi áo túi quần, thậm chí trong chiếc váy rộng. Chỉ chờ giám thị quay nhìn sang chỗ khác là dở ra để giải bài thi. Có em con nhà khá giả, lại giả vờ gãy tay, đem chiếc điện thoại di động nhỏ bó dưới băng thun, chờ nghe lời giải bài từ ngoài phòng thi gọi vào. Nhìn sang bạn ngồi bên cạnh tự lực làm bài thi một mình, em cười thầm cho rằng bạn ngu, không biết sử dụng phao thi quay cớp tư liệu. Có em thi hỏng, thẳng thừng nói cha mẹ cho tiền đi mua bằng giả, nhờ người quen biết nộp bộ hồ sơ xin thi vào đại học hay xin việc làm. Có em thận trọng hơn, nhờ cha mẹ chạy tìm ra đường dây chấm thi, bán điểm để mua điểm chạy điểm, mong kiếm một tấm bằng thật. Sự dối trá đã đến với người thanh niên ngay khi mới bước vào đời. Hỏi làm sao sau này họ sống trung thực? Chưa bao giờ nạn bằng giả, thi giả, học giả trong xã hội chúng ta phát triển rầm rộ như bây giờ. Và cũng có lẽ không có một đất nước nào mà tình trạng mua bán bằng giả, cấp phát văn bằng thật nhưng không đúng trình độ văn hóa và chuyên môn diễn ra nghiêm trọng như ở đất nước chúng ta. Trên mạng Internet, người ta công khai rao bán văn bằng giả, công khai cách làm văn bằng giả mà không thấy ai can thiệp xử lý và trừng trị. Báo Tuổi Trẻ đã công bố rõ ràng các giao diện này và mọi việc trôi qua, không nghe cơ quan công quyền nào có ý kiến đồng tình ủng hộ. Tình trạng sử dụng văn bằng giả để ngồi vào chức vụ thật có điều khắp mọi nơi. Một số viên chức đại diện cho cơ quan công quyền, cơ quan tố tụng, cơ quan văn hóa như giám đốc, phó giám đốc, chánh án, phó viện trưởng, kiểm sát, hiệu trưởng, nhà giáo, cán bộ văn hóa cũng sử dụng văn bằng giả. Nhiều viên chức đảm nhiệm chức vụ cao có văn bằng thật, nhưng văn bằng ấy là kết quả của một quá trình học giả như xin điểm, nhờ thi dùm, mua điểm. Cái thật được xây dựng trên nền tảng cái giả, cho nên trong nhiều cơ quan công quyền của chúng ta, có ông cử nhân giả làm lãnh đạo của tiến sĩ, thạc sĩ thật. Có công bằng không các em? Chúng ta vẫn thường tự hào rằng đất nước ta có 4.000 năm văn hiến, tức là có một nền văn hiến rất thâm hậu. Văn hiến là Cái gì đúc kết cao nhất của văn hóa và văn minh, nó đẹp hơn cả văn hóa và văn minh. Than ôi, cái văn hiến ấy nếu có thì cũng đã thuộc về quá khứ. Chúng ta đã nhắm mắt ru ngủ nhau bằng món thuốc an thần văn hiến, nghe đã quá nhàm tai. Thực trạng mua bằng, mua điểm, chạy chức, chạy việc làm có phải là biểu hiện của văn hiến hay không? Người ta ra đường cứ thản nhiên tè bậy, ị bậy, cướp tiếng nhau mà chạy có phải là biểu hiện của văn hiến hay không? Người ta chửi nhau ở nơi công cộng, viết blog để bôi nhọ nhau công khai có phải là văn hiến không? Các ông thầy ở Đại học Đông Đô mang học vị tiến sĩ chuyên bán bằng giả cho sinh viên mà vẫn nói được chuyện đất nước ta có 4.000 năm văn hiến thì e có hài hước cho hai từ văn hiến lắm không? Hay văn hiến là sự đúc kết tất cả các biểu hiện phản văn hiến đó? Chúng ta đã dối người, dối đời, không muốn là một người trung thực. Chúng ta bị bệnh trầm kha, mỗi ngày uống một viên thuốc an thần tự ru ngủ mình, rồi sáng sớm thức giấc tuyên bố là mình khỏe mạnh. Người trung thực không làm vậy, đất nước trung thực không làm vậy. Họ phải xin lỗi trước nhân dân cả nước và thú nhận trước pháp luật quốc gia những hành vi buôn bán văn hiến của mình. Họ phải xấu hổ, họ phải xin từ chức trước khi bị đuổi việc, trước khi bị khởi tố. Sự trung thực cần thiết cho mọi hình thái sinh hoạt xã hội. Tình yêu nam nữ cần có sự trung thực tuyệt đối và vô kiện. Em lớn lên yêu một người, có thể trong những ngày đầu thương yêu nhau, em bị các hào quang, tài hoa, nhan sắc, dốc dáng của người ấy quyến rũ làm mờ mịt lý trí. Cũng có thể em bị những ảo tưởng của chính em mê hoặc mình. Thế rồi lâu ngày, chày tháng em nhận ra nơi người mình yêu những khuyết điểm, những nhược điểm, những điều làm em thất vọng. Em nghĩ đến một cuộc chia tay, không muốn gặp người ấy nữa để giải thoát cho người ấy và cho cả chính em ra khỏi mọi ràng buộc, để em an tâm tìm đến một tình yêu mới, tạo dựng một đời sống mới. Tôi cho một quyết định như vậy là khôn ngoan và nên thực hiện. Thế nhưng khi gặp người ấy, em lại không dám nói thật. Tại sao em không dám nói ra được câu em, anh đã có một thời thương yêu nhau, nhưng bây giờ thì em, anh mới nhận ra tính cách chúng ta không phù hợp. Em, anh thành thật xin lỗi. Chúng ta chia tay nhau từ đây nhé. Một câu nói thẳng thắn như vậy có thể làm đẹp lòng bất cứ người nào, kể cả quyền lực cũng không thể trói chân em được, và người kia cũng không thể múi mặt mà gian xin cầu khẩn em được. Một câu nói làm đẹp lòng cả đôi bên tuy có thể đau lòng. Nên nhớ rằng các em nên nói ra câu ấy với tất cả sự chân thành, một ngữ khí dịu dàng và một ngữ âm vừa phải, tránh cho người kia bị tổn thương, bị sốc. Việc đời giản dị như vậy mà có nhiều em lại thiếu trung thực, không dám nói thẳng ra. Có em nói quanh co, em, anh bận việc lắm, anh, em đừng điện thoại nữa, đừng nhắn tin nữa. Có em lại vin vào lý do khách quan để chống chế như cơ quan em, anh rất nhiều việc, hoặc em, anh phải đi xa. Nói như vậy là nói dối, là thiếu tự trọng và không tôn trọng người khác. Người từng yêu em sẽ nhận ra những biểu hiện dối trá đó và cô ta, anh ta sẽ thất vọng vô cùng về người đã từng yêu mình. Cô ta, anh ta sẽ có cơ hội coi thường em ngay và cuộc chia tay nếu có xảy ra sau đó, mà thế nào cũng sẽ xảy ra thôi, sẽ làm phai mờ hình ảnh em trong tâm tưởng của bạn. Mà không chừng chính em mới là người bị tổn thương, bởi vì hơn ai hết em biết mình đang nói dối, và đó là con đường mà em chọn để tự hạ thấp phẩm giá làm người của mình. Tôi nói vậy có đúng không, thưa các em? Có thể em là một cô gái đang làm thư ký riêng cho giám đốc trong một đơn vị kinh tế. Công việc em thuần thục, đồng lương em cao khiến em cảm thấy yêu nghề, yêu cuộc sống. Thế rồi ông giám đốc muốn biến em thành một thứ người tình của ông. Đi đâu ông cũng bảo em đi theo, kể cả đi ngoài giờ làm việc để tiếp khách. Trong cơ quan khi em vào phòng giám đốc, ông lại có những hành động đụng chạm thân mật vào những nơi rất tế nhị trên thân thể của em. Em biết đó là quấy rối tình dục nhưng em đành ngậm miệng, xuôi tay, không có một cử chỉ từ chối hay phản ứng tích cực nào. Em quên rằng mình đang có một người yêu, một thanh niên thương yêu em chân thành. Em không dám nói rõ điều đó cho giám đốc nghe vì em sợ bị mất việc, bị mất đồng lương cao. Than ôi, tại sao em không dám nói thật, nói thẳng ra? Tại sao em không đủ tự tin để bảo vệ em và bảo vệ mối tình với người bạn trai hiền lành kia? Tại sao em không đủ tự tin để nghĩ rằng mất việc ở một chỗ này vẫn có thể xin việc ở một chỗ khác tử tế hơn, nhân hậu hơn? Tại sao em im lặng thỏa hiệp là một thứ người tình của tay giám đốc rồi vẫn tiếp tục mối tình với người thanh niên kia để lừa dối anh ta. Em có xấu hổ không khi làm điều đó, khi tự biến mình thành một người giả dối? Em dư sức biết tài giám đốc không thể cưới em làm vợ, người cưới em chỉ có thể là chàng thanh niên kia. Tại sao em không hề yêu mến tài giám đốc, biết mình đang bị lợi dụng mà vẫn chăn gối với tài giám đốc ấy? Và khi người thanh niên ấy biết ra được mọi chuyện, thì em không còn cái gì để mất nữa, em đã bị sổ toẹt khỏi đời anh ta. Tôi nói vậy vậy có đúng không các em? Xin hãy làm một người trung thực, từ việc nhỏ đến việc lớn, trong tất cả mọi quan hệ xã hội. Xin hãy biết lắng nghe, biết nói thẳng bằng một thứ ngữ khí dịu dàng nhưng cương quyết về tất cả mọi điều. Amen. Chương 9. Bạo lực. Có một lần trong đời, tháng 8 năm 1965, tôi vừa thi xong túi tệ 1 thì bị Trung tâm Tình báo tác chiến của Quốc dân đảng tại Hội An, Quảng Nam bắt giữ. Trung tâm này nghi tôi có tham gia hoạt động trong một tổ chức của mặt trận giải phóng mà họ gọi là Việt Cộng. Cho đến bây giờ tôi vẫn trung thực mà nói với các em là ngày đó tôi chỉ là một học sinh thuần túy, không tham gia một tổ chức chính trị tôn giáo nào. Bản tính tôi lãng mạn, nghệ sĩ, hoàn toàn không phù hợp với các nguyên tắc tổ chức. Ngày ấy tôi thực sự không liên hệ gì đến những hoạt động của mặt trận giải phóng. Còn cái hồ sơ mà Trung tâm Tình báo phản động này dựng ra thì tôi không hiểu do đâu mà có. Tôi mới 17 tuổi, nhà trọ ở số 36 Phan Bội Châu, Hội An. Những tay trinh sát Quốc dân đảng bắt tôi trên đường đi, bịt mắt tôi và chở tôi về số 55 Phan Bội Châu, Hội An. Họ xếp tôi vào loại nguy hiểm. Chiều đó Bùi Quang Sạn, tức Ba Sạn, sau này là dân biểu chế độ Sài Gòn, bị lực lượng hoạt động thành Sài Gòn, Gia Định tuyên án và xử bắn ngay tại nhà riêng năm 1968 trên đường Mai Xuân Thưởng, Bình Thạnh ngày nay. Cho làm thịt một con chó và cả trung tâm cùng ăn thịt chó uống rượu gạo. Chị Hường, một người bạn tù, nói nhỏ với tôi: "Cách chi đêm nay bọn nớ cũng đánh em." Chị dặn tôi phải biết ngồi xuống khom lưng, hai tay ôm lấy đầu, nín thở để tự bảo vệ mình được chút nào hay chút đó. Chị động viên tôi ráng chịu đựng, đừng khai báo gì. Tôi tự nhận xét mình, tôi có biết gì đâu mà khai báo. Quả nhiên đêm đó Bùi Quang Sạn ra lệnh cho người xuống khu trại giam, đem tôi ra khai thác trước. Kẻ đến tôi là ai? Người này thật sự không xa lạ. Ông ta ở ngay trước nhà tôi. Tên ông ta là Trần Đình Sổ, trung sĩ địa phương quân, về tình nguyện làm dưới tay Bùi Quang Sạn, chỉ chuyên tra tấn, đánh đấm những người tù cho một tay khác ngồi ghi lời khai cung. Trần Đình Sổ gốc người ở đâu không rõ, về chợ Bàn Thạch, Di Vinh, Di Xuyên ngày nay, chấp nối với một phụ nữ góa chồng, nhà ở đối diện với nhà tôi. Ông Sổ ngày nào cũng gặp tôi, con gái gọi ông bằng cha dượng là cô Tê, cùng học một lớp với tôi ở trường tiểu học. Tôi không thích và cũng không ghét ông. 6 năm sau, trong trại giam của Quốc dân đảng, ông Sổ cũng nhìn ra tôi, biết ra đây là thằng Hợi, con ông Tư Ân ở chợ Bàn Thạch hát hay, học giỏi. Thế nhưng ông là kẻ khai thác và tôi là thằng tù mà ông có nhiệm vụ phải đánh đập khai thác. Chuyện đầu tiên là ông Sổ bảo tôi cởi áo sơ mi và quần tay ra. Ông hỏi tôi tham gia đường dây Việt Cộng từ ngày nào. Tôi trả lời tôi không tham gia tổ chức đường dây nào hết. Thế là ông Sổ bảo tôi ngoan cố và đánh ngay. Ông đá tôi, đánh tôi bằng nắm đấm, bằng cùi chỏ và ôm tôi giật xuống nền gạch. Tôi thật sự bị đau, nhất là đau sau những cái đá vào ba sườn. Nhưng nghe theo lời của những người bạn tù, dù nằm hay ngồi cũng ráng nín thở chịu những cái đánh đấm. Ông đánh tôi 5 phút thì đã thở hồng hộc. Trần Đình Sổ nhỏ con, đứng thấp hơn tôi nửa cái đầu. Đêm ấy ông ta uống rượu nhiều, lại vận động quá sức, nên bỗng nhiên ông ta ẹ lên một tiếng. Ông ta chạy ra chỗ hàng hiên ói ra liên tục, mùi thịt chó và rượu gạo tanh nồng. Ông ta nôn ói xong đi vào chỗ tra tấn, nhìn tôi bằng một đôi mắt rất lạ. Tôi không thể diễn tả được cái nhìn ấy. Khuôn mặt ông ta xanh lè, đi đứng không vững, lúi húi lấy một khúc cây quất vào người tôi. Chỉ quất được 2 cây rồi ông ta cũng không cầm nổi khúc cây nữa. Viên chức ngồi ghi lời cung đánh tôi 2 bạt tai, nói cho mi về, bảo tôi mặc áo quần, rồi dẫn tôi xuống chỗ trại giam. Tôi may mắn thoát được cuộc đánh đập tra tấn kéo dài. Thế nhưng tôi bị thương khá nặng, lần đầu tiên trong đời tôi mới hiểu được trọn vẹn ý nghĩa 2 tiếng bạo lực. Trần Đình Sổ đánh tôi không theo một chương pháp nào hết, đánh vào một người không có khả năng tự vệ và cũng không thể tự vệ. Các bạn tù xúm lại xoa bóp sức dầu, lau máu và mồ hôi cho tôi. Trong 6 người bị giam, tôi là thằng bé học sinh nhỏ nhất. Họ tỏ ra thương cảm tôi, mừng giùm cho tôi thoát qua một trận tra tấn, có lẽ là thừa chết thiếu sống, và liên tục nhắc nhở tôi. Ráng mà giữ gìn chịu đựng nghe em, đừng khai báo chi hết. Họ tưởng tôi là thứ thiệt. Những ngày ở tù đau thương những trận đòn roi đau đớn từ trung tâm tình báo tác chiến của Bùi Quang Sạn qua đến trại giam của ty cảnh sát Quảng Nam cạnh trường Trần Quý Cáp, với sự trực tiếp thẩm vấn của Trung tá tỉnh trưởng Nguyễn Thanh Tùng và Thiếu tá trưởng ty Nội An Vũ Văn Giai, thật dài dòng, bất tất phải thuật tiếp. Tôi bị ông Tùng và ông Giai đánh bằng bán súng lục, bằng cách nắm tóc dập đầu vào tường mà lòng không buồn. Thực là chuyện này tôi không có tham vọng kể cho các em nghe các thành tích của mình. Trong lý lịch của tôi làm sau này nộp lên các tổ chức cơ quan, trong khoảng có bị địch bắt và giam giữ không, tôi vẫn trả lời là không có. Tôi chẳng muốn khoe và cũng chẳng muốn giấu ai, nhưng đó là một giai đoạn sống của riêng cuộc đời mình. Tôi không muốn kể ra để mong kiếm được một chút may mắn hay ân huệ. Điều tôi muốn bàn với các em ở đây mang nặng màu sắc triết lý. Dùng bạo lực là dùng sức mạnh, ai cũng có quyền sống, quyền làm người, quyền bảo vệ phẩm giá của mình. Thế nhưng trên cuộc đời này, một số thầy cô giáo vẫn có quyền cho mình dùng cây, dùng roi hay dùng tay đánh vào người, tát vào mặt học sinh. Bà Quản Thị Kim Qua ở Đồng Nai tự cho mình cái quyền vừa mắng vừa tát những đứa bé chưa biết nói và chưa hề biết tự vệ, dù là tự vệ thụ động bằng cách cúi đầu xuống. Một số ông cán bộ điều tra trong vụ án Dường Điều Bình Thuận đã cho phép mình đánh đấm, buộc cả 7 người trong một hộ gia đình ở Tân Minh, Hàm Tân phải tự nhận họ đã giết người. Cái gì vậy? Dẫu ta không ở trong thời Nghiêu Thuấn thì ít nhất cũng đang xây dựng một xã hội pháp trị. Làm sao mà ta phải dùng đến bạo lực để giải quyết việc đời, để hoàn thành công tác? Bạo lực còn được hiểu như những lời mắng chửi, dọa nạt, xúc phạm nặng nề đến phẩm giá, tư cách của một con người, đặc biệt là khi người ấy nhỏ hơn mình. Những thứ ngôn ngữ như vậy làm người khác tổn thương nghiêm trọng, đôi khi tổn thương đó kéo dài qua thời gian, không phai trong tâm hồn con người, còn khó chữa hơn cả bị đánh bị đập. Tôi chưa nói hết cho các em nghe chuyện trung sĩ Trần Đình Sổ. 3 tháng sau, tay trung tá Nguyễn Thanh Tùng, tỉnh trưởng Quảng Nam, mời cha tôi đến để nhận tôi về. Cha tôi đến vào gặp tôi trước và nói chắc như đinh: bọn Ni không giết được con trong trại giam, thì ra tới tòa hành chánh tỉnh này cũng không giết con được. Tôi hiểu lời cha dặn. Trước mặt ông tỉnh trưởng Tùng, cha tôi từ chối kiếm và lệnh phóng thích. Con tôi vô tội, các ông phải thả không điều kiện, chứ không phải là phóng thích một kẻ có dấu hiệu phạm tội. Cha tôi nói như vậy. Chúng tôi ra đi. 1 tháng sau, tôi từ Đà Nẵng vào Hội An tìm gặp Trần Đình Sổ trong một quán nước. Tôi nói thẳng giữa đông đảo mọi người: ông là đồ hèn, ông tra tấn đánh đập tôi, tức là tra tấn đánh đập một người bạn học của con ông. Trần Đình Sổ ngồi im. Việc ấy diễn ra trong cà phê tiêu Hội An. 5 năm đi làm ở báo Công an thành phố và trên 10 năm làm ở báo Pháp luật thành phố, tôi có thời gian đi vào các trại giam gặp gỡ các em phạm nhân. Tôi thường hỏi các em phạm tội cố ý gây thương tích hoặc các em phạm tội giết người tại sao có thể cầm cây đánh, cầm dao đâm nạn nhân được. Các em thường trả lời: lúc đó con nóng giận quá, lúc đó con hồ đồ đầu óc. Tôi chỉ cười vì tôi không tin lượng sự thật trong câu trả lời đó. Nói vậy nghe sao được các em? Em đánh người ta một cái, em đá người ta một cái đã đủ hả lòng căm giận rồi. Cần chi phải đánh thêm đá thêm? Em đâm nhẹ người ta một nhát đổ máu đã thấy người ta bị thương đau đớn rồi, tại sao phải đâm thêm cho người ta chết? Cụ già kia có làm hại gì em đâu mà em đánh chết để lục túi, lấy vài trăm ngàn đồng. Em bé kia có thù oán gì em đâu mà em nỡ giết để cướp sợi dây chuyền vàng vài chỉ. Nhiều nơi trên đất nước ta xảy ra nạn các băng nhóm dùng hung khí vào ngay nhà nạn nhân gây án. Một tỉnh nghèo và đạo đức như Quảng Ngãi cũng xảy ra nạn thanh niên cầm hung khí tấn công vào các công trình xây dựng ở khu công nghiệp Dung Quốc để cướp đồ. Người ta hay đổ tội cho cái nghèo, cái túng, cái ít học, cái ý thức chấp hành pháp luật kém của lớp thanh niên. Có phải vậy không các em? Bạo lực là biến thái tai hại của một xã hội đang hướng tới công bằng và văn minh. Làm sao mà một người chồng có thể tự cho mình uống say để về nhà kiếm chuyện đánh đập vợ mình bằng tay chân, bằng cây gậy? Làm sao mà có những chính quyền phường xã, những tổ chức hội đoàn tỏ ra dửng dưng, không có trách nhiệm gì trước một người phụ nữ bị chồng hành hạ thường xuyên? Tôi biết có những người không lên tiếng đấu tranh trước nạn bạo hành gia đình, Trong trường hợp này không lên tiếng đấu tranh có nghĩa là đồng lõa với tội phạm. Và chỉ khi nào người phụ nữ nạn nhân kia bị đánh đập gây thương tích nặng nề hay chết đi thì người ta mới làm khâu sau cùng bắt anh chồng vũ phu đi trị tội. Hãy dở các trang sách giáo khoa của chúng ta ra xem. Các em chịu khó coi thử có bao nhiêu bài văn dạy trẻ con tiểu học phải biết thương yêu con chó, con mèo, phải biết giúp đỡ người già em bé hơn mình qua đường. Các em xem thử có bao nhiêu bài giáo dục công dân nói về lòng thương yêu con người, sự tha thứ, đức khoan dung. Các em xem hộ có bao nhiêu bài giáo trình đạo đức bàn về chuyện tôn trọng nhân phẩm trinh tiết bạn gái. Những cái ấy gần như không có. Bù lại người ta đưa ra những huyền thoại rất tào lao, xuyên tạc sự thật, xuyên tạc lịch sử, dạy cho trẻ con tập nói dốc. Người ta đưa ra những chuyện không có thật trong đời, buộc trẻ con học và tin đó là sự thật. Nếu các em đã có gia đình, đã sinh được đứa con, thì tôi mong các em hãy dạy con chữ nhân. Hãy dạy cho trẻ con thương yêu con chó, con mèo trong nhà, thương yêu người hành khất ngoài đường, thương yêu và nhường nhịn bạn bè trong xóm. Hãy tập cho con của các em sự nhường cơm sẻ áo, đem một chiếc bánh cho em bé hàng xóm. Đem trao cho người hành khất ngoài đường 1.000 đồng bạc lẻ. Hãy dạy cho con nói năng dịu dàng với bạn bè, đừng cho con cái xem những cuộc cãi giả mắng chửi diễn ra trong đời sống hàng ngày chung quanh ta. Những hành vi nho nhỏ đầu đời ấy có thể góp phần làm nên một nhân cách nhân ái trong tương lai. Gặp những cảnh truyền hình đưa tin miền Trung bão lụt, hãy kéo trẻ con lại cho xem và giảng giải cho cháu hiểu bà con ta đang nghèo, đang khổ, đang đói thế nào. Nếu các em có được đứa con thì tôi nghĩ tốt nhất đừng bao giờ các em nên mua tặng con những món đồ chơi kích động bạo lực. Trẻ con cầm thanh kiếm là nghĩ đến chuyện đánh nhau và đâm người khác. Trẻ con cầm đến cây súng là đã nghĩ đến chuyện bắn một viên đạn tưởng tượng cho người khác. Đặc biệt nhiều món đồ chơi do Trung Quốc sản xuất vừa mang theo tính chất độc hại về tinh thần, vừa mang theo tính chất độc hại về vật chất. Nhiều quốc gia đã cấm hẳn các loại đồ chơi này khi họ khám phá ra sự độc hại nằm trong nước sơn chất nhựa dẻo. Hãy kể cho con cái các em nghe những câu chuyện về lòng nhân ái, đức tha thứ, sự bao dung. Phải gieo mầm nhân ái vào trái tim trẻ con khi chúng còn rất nhỏ. Hãy dạy cho chúng những bài hát về sự thương yêu con người, thương yêu súc vật trong nhà. Hãy dạy cho chúng biết yêu một đóa hoa, đừng bao giờ xé cánh hoa ra, đừng bao giờ giẫm đạp lên một cành hoa. Chữ nhân, thương yêu con người hoàn toàn vắng bóng trong sách giáo khoa. Tôi vẫn cho rằng để học được nghệ thuật quản lý xã hội, giáo dục con người sống chung nhân ái với nhau, không có tư tưởng nào vượt qua được tư tưởng của Khổng Tử, nhà hiền triết cách chúng ta trên 2.500 năm về trước. Khổng Tử nói những điều rất giản dị và gần gũi với con người trong mọi thời đại mà không hề lên gân cường điệu ép buộc ai phải học theo mình. Ngài nói, kỹ sở bất dục vật thi ư nhân, tức là điều gì ta không muốn thì đừng làm cho người khác. Ngài lại nói, nhân giả, đạo nhân là đạo của con người vậy. Ngài lại nói, ái nhân như ái thân, tức là thương yêu người khác như thương yêu chính thân thể của mình. Những điều giản dị gần gũi dạy ta cách làm người ấy hoàn toàn không có trong giáo trình trung học, quả hoàng chăng mới có trong những bài giảng cho sinh viên đại học theo ngành Hán Nôm. Con em chúng ta thực sự không học được chữ nhân để biết đạo làm người. Làm sao con em chúng ta sống theo lòng nhân ái, bao dung, tha thứ, thương yêu con người được? Nhiều khi tôi nghĩ lại, tôi thấy không hề buồn cho dân tộc mình, cho đất nước mình khi chúng ta không có những công trình xây dựng, kiến trúc vĩ đại như Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc hay Angkor Wat của Campuchia. Các em đừng cười vì nghĩ tôi muốn đưa ra phản thuyết. Tôi xin nói ngay, chính bạo lực phong kiến đã xây dựng nên những công trình đó. Vạn Lý Trường Thành là kết quả từ giấc mơ của một bạo chúa. Để làm xong công trình đó, bao nhiêu con người phải hy sinh, bao nhiêu gia đình phải tan nát. Mà người Trung Quốc xây lên đó đâu chỉ trong một thời Tần Thủy Hoàng làm vua. Những đời vua sau vẫn bắt nhân dân đi xây Trường Thành, mới có được công trình dài trên dưới 6.000 cây số này. Cũng vậy để có được Angkor Wat, biết bao con người đã phải hy sinh, bao gia đình đã phải tan nát. Nhìn vào những công trình lớn đó, ta hiểu ra ngay chính xương máu muôn dân đã làm nên công trình. Các vị hoàng đế của chúng ta nhân đạo hơn nhiều, thương dân hơn nhiều. Hãy điểm lại trong suốt chiều dài lịch sử, ta không thấy có công trình nào được xây dựng lớn. Kim Lăng, tức Lăng Vua Tự Đức, còn gọi là Thành Vạn Niên, nhỏ xíu như vậy mà đã huy động biết bao nhiêu sức người sức của, làm chết bao nhiêu dân phu, bao nhiêu lính tráng, khiến cho nhân dân ca thán. Nhân dân kinh thành Huế đã có câu ca dao lên án việc xây dựng công trình Vạn Niên: Dạng niên là dạng niên nào thành say xương lính, hào đào máu dân. Cái hạnh phúc nhất của tổ tiên chúng ta chính là được sống trong không khí quân chủ không có bạo lực, ít dùng đến bạo lực. Vua Trần Thái Tông còn đi thăm binh lính trong mùa đông và nói với Tả Hữu, trẫm thương dân như thương con trẫm vậy. Trong khi đó Lưu Bang dù chưa lên làm vua đất Trung Quốc đã ra lệnh giết hết hai dạng, tức 20.000 hàng binh nước Sở. Cho nên chúng ta hãy tự hào về nước Việt Nam ta ngày nay không có công trình kiến trúc nào vĩ đại xây trên xương máu trăm họ, tự hào về truyền thống yêu thương nhân dân của các hoàng đế Đại Việt. Tái bút, thưa ông Trần Đình Sổ và các con các cháu của ông, 50 năm qua tôi xa quê nhà, không biết được ông ở đâu có được vui vẻ hạnh phúc hay không. Tôi nhắc lại những chuyện không vui trên đây không phải là để dùng văn chương bêu ríu ông, mà chỉ để làm thí dụ về hai chữ bạo lực cho các em bạn trẻ đọc sách tôi hiểu rằng đó là một điều có thật mà tôi là nạn nhân. Lòng tôi rất chân thành mà nói rằng tôi xem những gì đã trải qua chỉ là một tai nạn trong đời mình. Tôi hiểu ông trong thời điểm ấy chỉ là nhân viên khai thác thi hành công vụ do ông Bùi Quang Sạn giao phó. Thế nhưng thưa ông, nếu giả thuyết là tôi đang phải làm công vụ của ông ngày đó thì tôi có một cách xử sự khác ông. Tôi sẽ không đánh đập thằng bé 17 tuổi ấy dù ông trời sai khiến tôi cũng không làm. Ai nỡ đi đánh một thằng bé hàng xóm, nhà ở đối diện với nhà mình chỉ cách đó có 5 mét, lại là bạn học của con gái mình. Đánh vậy thì coi kỳ quá. Tôi sẽ nói rõ với ông Sạn điều đó và đêm ấy tôi sẽ tìm một lý do vớ vẩn nào đó để xin nghỉ một buổi để khỏi phải chứng kiến những gì xảy ra. Nếu tôi không làm được một chút gì giúp đỡ cho thằng bé ấy thì tôi cũng từ chối không làm một hành động nào để gây tổn thương đau đớn cho thằng bé ấy. Trở lại đúng vị trí của hai người chúng ta, tôi nghiệm ra rằng đêm ấy ông uống nhiều rượu. Tôi tự an ủi mình rằng chính rượu ông uống khiến ông đánh tôi chứ không phải thực tâm ông muốn đánh tôi. Ấy là vì ai cũng có lúc sai, cũng có lúc không tự chủ được mình. Tôi mạo muội nói như vậy, ông, các anh chị ở nhà và các cháu xem có đúng hay không?